Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 785, để ngươi ba kiếm. Đỗ Phong đau đớn không thôi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Từ Niên, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa rồi đối quyền một nháy mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ từ đối phương trên nắm tay chút xuống mà tới. Sau đó hắn toàn bộ cánh tay xương cũng bị chấn loạn. Hắn không rõ, một người tử phủ sơ kỳ tu sĩ, làm sao lại có được lực lượng kinh khủng như vậy? Nơi xa nguyên bản đã bắt lấy cây cỏ cứu mạng Đoạn Thiên Nhai trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Mấy tháng trước, gia hỏa này còn không phải là đối thủ của mình, hiện tại thế mà ngay cả tử phủ hậu kỳ Đỗ Phong sư huynh đều không phải là đối thủ. Đây là cỡ nào tốc độ phát triển? Từ Niên nhìn phía xa dãy rụa lấy đứng lên, ăn vào một khỏa chữa thương linh đan Đỗ Phong, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nếu là tại không có đột phá kim cương cảnh trước đó, hắn có lẽ còn không có lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng là đột phá kim cương cảnh về sau, chỉ là lực lượng cơ thể, Từ Niên liền địch nổi tử phủ cường giả tối đỉnh. Cái này Đỗ Phong thế mà cùng hắn cứng đối cứng, đơn giản liền cùng tìm tay và không khác. Đỗ Phong, đây chính là ngươi nói muốn giết ta, xem ra miệng của ngươi muốn so thực lực của ngươi càng thêm lợi hại a. Từ Niên cười khẽ chào phúng nói. Chu vi mọi người đều là một trận thổn thức. Thanh niên này rốt cuộc là ai? Chẳng những thực lực kinh khủng, thế mà còn phách lối như vậy. Coi là thật hiếu kỳ đến cùng ai giao ra dạng này một người yêu nghiệt ra. Đỗ Phong nghe được Từ Niên lời nói, trong mắt càng là phun lên hai đoàn ngọn lửa tức giận. Kia đứt gãy cánh tay tại linh dược tác dụng dưới, đã một lần nữa khép lại ở cùng nhau. Ông, một thanh kiếm sắc xuất hiện tại trong tay, xích hồng sắc mũi kiếm lại chớp động lên mãnh liệt phong mang, để cho người ta có loại liệt hỏa thiêu đốt cực nóng. Kiếm này tên là xích kim, ta đã từng dùng hắn chém xuống một tử phủ cường giả tối đỉnh đầu lâu. Hôm nay ta dùng máu tươi của ngươi đến rèn luyện nó. Đỗ Phong lạnh lùng nói. Nói xong một cỗ màu đỏ hỏa diễm liền bao trùm tại xích kim lợi kiếm phía trên. Thế mà ngay cả xích kim cũng lấy ra. Cái này xích kim mặc dù là hạ phẩm linh khí, nhưng lại là từ cực kỳ chân quý xích minh nóng kim chế tạo. Cực kỳ chân quý, đối với hỏa thuộc tính tu chân giả có cực lớn tăng cường. Chính là hạ phẩm linh khí bên trong cực phẩm. Trong đám người có người hoảng sợ nói, Từ Niên trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này xích kim lợi kiếm xác thực không đơn giản. Vật liệu là có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí. Chỉ là luyện chế binh khí luyện khí sư trình độ rõ ràng không đủ, cho nên mới đạt tới hạ phẩm linh khí cấp độ. Đương nhiên liền xem như hạ phẩm linh khí, đó cũng là hạ phẩm linh khí bên trong cực phẩm. Mà lại cái này xích minh nóng kim xác thực đối hỏa thuộc tính người tu hành có cực lớn tăng phúc. Bất quá đối với Từ Niên tới nói, mạnh hơn tăng phúc vậy cũng không làm nên chuyện gì. Ba chiêu, ta cho người ba chiêu công kích thời gian, ta sẽ không chủ động công kích. Ngươi nếu là có thể làm bị thương ta, hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng. Từ Niên cười khẽ nói, ta đi, cuồng vọng như vậy, thế mà nhường Đỗ Phong ba chiêu. Hắn chẳng lẽ không biết trong tay có kiếm Đỗ Phong cùng không có kiếm Đỗ Phong hoàn toàn là hai người sao? Trong đám người thổn thức không thôi, đều là bị Từ Niên cuồng vọng lời nói cho khiếp sợ đến. Đỗ Phong cũng là vô cùng phẫn nộ, thanh niên này quả thực là đối với hắn nhục nhã. Từ Niên, ngươi chớ có cuồng vọng, ta sư huynh Thiên Tâm kiếm quyết thế nhưng là vô cùng cường đại. Giết ngươi dễ như trở bàn tay, xa xa Đoạn Thiên Nhai đã ổn định thương thế. Nghe được Từ Niên lời nói, giận dữ hét, Từ Niên lơ đễnh hướng về phía Đỗ Phong là một cái rác rưởi thủ thế. Đỗ Phong lập tức nổi trận lôi đình, Lợi hại, lợi hại, trang bức cũng trang như thế tươi mát thoát tục. Về sau ta cũng muốn giả bộ như vậy bước. Bất Khanh từ đáy lòng cảm thán nhắc tới. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành 10 phần bắt đầu sùng bái. Chịu chết đi, Thiên Tâm kiếm quyết thứ nhất. Diệu Ly, Đỗ Phong hét lớn một tiếng. Trong tay xích kim lúc này chém ra một kiếm. Lập tức một đạo hỏa diễm kiếm mang trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, hướng về Từ Niên hung hăng chém tới. Hỏa diễm kiếm mang phía trên dũng động kinh khủng hỏa diễm uy năng, chu vi mọi người đều là khiếp sợ không thôi, nhao nhao nhanh lùi lại. Bên cạnh bị ngọn lửa này kiếm mang cho đánh trúng, rơi vào một người chết thảm hạ tràng. Liền ngay cả một bên Trương Lân cũng đều lộ ra kinh hãi chi sắc, vội vàng tránh ra tới. Một kiếm này với hắn mà nói quá kinh khủng, dù chỉ là dính vào một điểm đều sẽ thịt nát xương tan. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem một kiếm này, thân hình lại là không tránh không né, cũng không thấy hắn tế ra cái gì binh khí, mà là trực tiếp hướng về phía ngọn lửa kia kiếm mang oanh ra một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm kiếm mang trong nháy mắt bạo liệt, ánh lửa bốn phía bay ra. Móa, ta không nhìn lầm đi. Một quyền đánh nổ Đỗ Phong hỏa diễm kiếm mang. Trong đám người lập tức vang lên tiếng kinh hô. Trương Lân cũng là trợn mắt hốc mồm. Một quyền đem kiếm mang cho đánh nổ. Đây là mạnh cỡ nào lực lượng? Đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là Đỗ Phong. Từ Niên bày ra thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ngươi còn có 2 kiếm. Từ Niên cười khẽ nói. Đỗ Phong ánh mắt ngưng trọng. Lúc này thôi động Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này so sánh với một kiếm càng thêm kinh khủng lăng lệ. Phía trên Hồng Liên Nghiệp Hỏa làm cho chu vi nhiệt độ bạo tăng đến một người kinh khủng cấp độ. Chu vi mọi người đều là hiếu kỳ. Không biết lần này Từ Niên phải chăng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm một quyền đánh nổ. Bất quá lần này, Từ Niên ngược lại là không có xuất động nắm đấm, mà là chập chỉ thành kiếm, hướng về phía hư không nhấn một ngón tay. Ông, lập tức không gian bốn phía phảng phất tạo nên một tầng gợn sóng. Kia bổ tới hỏa diễm kiếm mang, phảng phất như ngừng lại hư không bên trong. Cuối cùng toàn bộ tan rã, hóa thành hỏa diễm cho tàn, tiêu tán trên không trung. Cái này, này làm sao làm được? Chu vi đám người một mặt không hiểu. Đỗ Phong cũng trừng to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Từ Niên thì là cười khẽ. Hắn một chiêu này sử dụng chính là phong thuộc tính phong chi chấn động. Bây giờ hắn phong ba động đã đạt tới tiểu thành chi cảnh. Ngọn lửa này kiếm mang tự nhiên có thể bị hắn tùy tiện vỡ nát. Còn có một chiêu, Từ Niên vừa cười vừa nói. Nhưng mà Tiếu Dung Lạc ở trong mắt Đỗ Phong lại là vô cùng dữ tợn. Đỗ Phong tay cầm chuôi kiếm phát ra liên tiếp bạo hưởng. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt càng là tràn ngập mãnh liệt sát ý. Tốt, đây là ta cuối cùng một kiếm. Ngươi nếu là có thể đón lấy, đó chính là ta thua. Đỗ Phong hừ lạnh, nói xong trong tay hắn lợi kiếm liền bắt đầu phun trào. Tiếp lấy hắn liền huy động trong tay lợi kiếm. Lập tức trên bầu trời xuất hiện vô số đạo hỏa diễm kiếm mang. Mỗi một chuôi hỏa diễm kiếm mang đều là tràn ngập kinh khủng uy năng. Mà trên bầu trời hỏa diễm kiếm mang thế mà không hạ 1000. Thật là khủng khiếp, đây chính là Đỗ Phong tuyệt kỹ. Thiên kiếm hỏa vũ sao? Trong đám người có người mở miệng nói ra, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này thiên kiếm hỏa vũ uy lực cực mạnh. Lúc trước Đỗ Phong chính là bằng vào một kiếm này chém giết Tử Phủ cường giả tối đỉnh. Không biết cái này Từ Niên có thể hay không đón lấy. Đỗ sư huynh thiên kiếm hỏa vũ vô cùng lợi hại. Cái này Từ Niên chết chắc. Đoạn Thiên Nhai trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nhưng mà Từ Niên nhìn xem cái này lửa cháy ngập trời phi kiếm, khóe miệng lại làm dấy lên một vòng cười khẽ, lập tức nói ra một câu nhường đám người khiếp sợ nói. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất, không khỏi cũng quá yếu đi đi. Nói xong đám người liền nhìn thấy hắn huy động hai tay. Giữa bầu trời kia nóng kiếm liền cùng nhau bay tới. Cuối cùng toàn bộ hội tụ tại Từ Niên đôi thủ trưởng tâm. Ngàn chuôi hỏa diễm phi kiếm. Quả thực là bị Từ Niên vò thành một người hỏa cầu. Ta dựa vào, đây không phải Thái Cực sao? Bất Khanh cả kinh kêu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.